Bầu trời trong xanh của Paris. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, tiếng súng chói tai xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh của Paris. Tiếng vang kia đã xé toạc cái gọi là ảo ảnh hòa bình. Chấn động trái tim của mỗi một người dân Pháp. Những tên quốc xã 4 này cuối cùng cũng lột bỏ lớp ngụy trang sau cùng và để lộ răng nanh của chúng. 4. Súng trong tay chúng nhắm về phía người dân vô tội. Chúng nói, nơi này có người muốn phản kháng. Nơi này có người muốn phá hỏng kế hoạch vĩ đại của chúng. Người phá hỏng kế hoạch đương nhiên phải chịu trừng phạt. Đúng vậy, Đảng Quốc xã tin tưởng lãnh đạo của họ một cách trung thành. Vì thế bọn chúng không ngần ngại bỏ ra tất cả. Cũng không ngần ngại để những dân tộc khác bỏ ra tất cả. Cách chương.